Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 57, 57, tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới bí ẩn Chu Lăng là một không gian không tồn tại trong thế giới hiện tại theo một nghĩa nào đó yếu không có sự dẫn lối của sư môn. Ngay cả Bắc Tuyền cũng không thể trở về và Xích Tiêu thực chính là lối dẫn đặc biệt đến cảnh giới bí ẩn Chu Lăng. Bắc Tuyền hộ tống cô gái đi vào khe nứt dẫn đến cảnh giới bí ẩn Chu Lăng. Khi nhìn thấy cánh cửa đóng lại, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, dù Xích Tiêu không có kinh nghiệm gì, mắc phải lỗi bị theo dõi mà không hiểu rõ điều tối kỵ, nhưng ít nhất cô ấy cũng biết cách giấu kỹ lối vào sắp xuất hiện, và lại còn giấu ở một nơi không xa điểm hẹn. Giờ đây, Xích Tiêu đã rời đi, Bắc Tuyền không còn vướng bận gì nữa, ngược lại có thể thoải mái ra tay. Cậu lén lút ấn ấn ngực, trong lồng ngực vẫn như có một ngọn lửa rực cháy đang thiêu đốt. Bắc Tuyền rất muốn ho khan, nhưng cậu cố nén lại. Bây giờ không phải là lúc yếu thế, cậu không thể để đầu sói phát hiện ra mình bị thương. Đúng vậy, đám đầu sói của Dịch Sứ, những kẻ đã tạo ra cuộc tấn công bất ngờ này, hiện vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, không biết còn sẽ làm gì nữa. Chắc là có thể kiên trì đến khi trở về. Bắc Tuyền nhặt chiếc dù đen và vali xách tay, đi về phía lối ra của công trường. Vừa đi vừa nghĩ, nếu không thể kiên trì, vậy thì đành phải. Game over, như vậy thôi, thực xin lỗi sư phụ già của mình. Dù Bắc Tuyền tự thấy mình không có HMMN sống sót quá mạnh mẽ, cậu vẫn cần cố gắng một chút. Thế là cậu vận linh thức đến cực hạn. Trong tầm nhìn và cảm nhận của Bắc Tuyền lúc này, tất cả đều khác biệt so với người thường. Cậu nhìn thấy là khí phát ra từ cơ thể sinh vật. Giống như khi cậu và Xích Tiêu gặp mặt, để xác minh thân phận khí linh của cô, cậu đã từng nhìn thấy khí của đối phương. Giờ khắc này, trong khu vực mà linh thức của cậu có thể cảm nhận được, tất cả sinh vật, bất kể đó là một người, một con mèo, một con chuột, hay thậm chí chỉ là một con rắn, trong cái nhìn của Bắc Tuyền, đều là một khối khí. Nếu phải miêu tả, Bắc Tuyền sẽ ví cảm giác của mình giống như hiệu ứng nhiệt ảnh mà cậu từng xem trong các bộ phim chống cây ếch. Âng bê, chỉ là các khối màu sắc khác nhau không còn đại diện cho nhiệt độ, mà là năng lượng của sinh vật đó. Nói chung, trường năng lượng của sinh vật càng mạnh, trong cảm giác của Bắc Tuyền, màu sắc của nó sẽ càng rực rỡ. Ngược lại, nếu là những vật thể không phải sinh vật ví dụ như du hồn hoặc lệ quỷ, thì sẽ hiện ra các màu tối tương ứng từ trắng đến đen tùy theo cường độ âm khí của chúng. Bất kể thân phận của đầu sói là gì, nếu đối phương có thể điều khiển một đàn sói cổ được luyện bằng tà thuật, thì trên người chắc chắn sẽ dính chút âm khí. Chỉ cần tiến vào phạm vi cảm nhận của Bắc Tuyền, rất khó mà không bị lộ. Cậu băng qua công trường, bước đi nhẹ nhàng, mặt nở nụ cười, như thể đang đi dạo trong vườn nhà. Chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn không thể phát hiện cậu đang bị thương. Khi gần đến trước chốt bảo vệ, Bắc Tuyền mở chiếc dù đen và nói vào khoảng không. Người còn không ra, vậy ta đi đây. Tiếng cậu nói không lớn, nhưng lại như từng đợt sóng gợn, vang rất xa trong đêm khuya tĩnh mịch. Đáp lại cậu, chỉ có tiếng gió rít qua khoảng trống. Bắc Tuyền thở dài một hơi, quay người về hướng tây nam. Ta đã nhìn thấy ngươi rồi, còn giấu đầu giấu đuôi như vậy, ngốc không? Hà hà, cuối cùng, có người đáp lại lời khiêu khích của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính diện phía trước Bắc Tuyền, cách cậu khoảng hơn 100 mét, có dựng mấy cây trụ nền đúc bằng kim loại. Những cây trụ nền chỉ mới đổ được một nửa, phần lộ ra mặt đất không cao lắm, ước chừng chỉ vừa vặn đến độ cao tầng 2. Một người bước ra từ phía sau cây cột, khoảng cách giữa hai người quá xa, lại thêm công trường bỏ hoang thiếu ánh sáng vào ban đêm. Bắc Tuyền hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt đối phương. Cậu chỉ có thể phán đoán dựa vào chiều cao và vóc dáng, đó hẳn là một nam giới trưởng thành. Quả không hổ danh là tiên sư Bắc Tuyền của cảnh giới bí ẩn Chu Lăng. Đối phương mở lời, Bắc Tuyền khẽ nhíu mày. Giọng nói của người đó không quá trẻ nhưng cũng không quá già, ước chừng tầm 30 tuổi, là chất giọng nam trung tiêu chuẩn, không có gì đặc sắc. Nhưng không hiểu sao, Bắc Tuyền luôn cảm thấy cách người này phát âm từng chữ rất kỳ lạ, giống như một diễn viên kịch nói thiếu kinh nghiệm lần đầu lên sân khấu. Vì hiệu ứng sân khấu mà nói một câu thoại lẽ ra bình thường lại quá mức có nhịp điệu, thành ra có vẻ gượng gạo và rất sai lệch. Được rồi, ta cũng đừng lãng phí thời gian, ta còn muốn về ngủ sớm đây. Bắc Tuyền thiếu kiên nhẫn vẫy tay, có gì muốn nói, làm ơn nói nhanh. Nói rồi, cậu nghiêng chiếc dù, hay là, người muốn đánh với ta một trận. Nghe vậy, người kia cười ha hả, nghe giọng nói của tiên sư Bắc Tuyền, hình như trung khí không đủ thì phải. Đối phương vẫn dùng cái ngữ điệu đầy nhịp điệu không tự nhiên đó nói. Sao vậy, tôn giá thân thể không khỏe sao? Tay Bắc Tuyền nắm cán dù lặng lẽ siết chặt, cố nén huyết khí cuồn cuộn trong lồng ngực. Chuyện này không phiền ngài bận tâm, cậu châm biếm đáp lại, ngược lại là ngài vừa mới tổn thất 20 con cổ lang. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, phản phệ, chắc chắn không dễ chịu đâu nhỉ, ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha. Đối phương cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang vọng như chim kêu kêu đêm, lặp đi lặp lại trên công trường bỏ hoang tĩnh mịch và trống trải. Cười khoảng nửa phút, người đó mới dừng lại, tôn giả nói không sai, bóng người cách 100 mét trả lời, cho nên ta chỉ đến chào hỏi tiên sư Bắc Tuyền một tiếng mà thôi. Hắn dựa vào cây cột xi măng, thân hình thản nhiên phân tán, giây tiếp theo, liền như một vũng nước, lập tức hòa vào bóng tối của chính cây cột. Đồng thời, giọng nói của người đàn ông phiêu đến thăm thẳm. Chúng ta sẽ gặp lại, ngày 13 tháng 7 năm 12 giờ 20 phút rạng sáng. Bước chân của vệ phục uyên phù phiếm, giống như một linh hồn lạc lối, trôi xuống từ cầu thang. Khoảng 3 giờ trước, anh đã uống trà thảo dược do Điền Gia Tân pha. Theo kinh nghiệm mấy ngày nay, lượng thuốc đó đại khái đủ để anh thức đến sáng mai thi xong môn cuối cùng. Lúc này, chút đồ ăn tối vệ phục uyên đã sớm hóa thành năng lượng, bị các tế bào não hoạt động không ngừng nghỉ suốt đêm của anh tiêu hao sạch sẽ. Cơn đói cồn cào khiến anh đặt sách giáo khoa xuống, đi xuống bếp tìm chút gì đó ăn. Anh lấy một hộp gà rán từ tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng. Đúng lúc này, vệ phục uyên nghe thấy tiếng động từ cửa. Ồ, đúng rồi, Bắc Tuyền hình như có nói lúc ăn tối rằng cậu ấy tối nay sẽ ra ngoài. Vệ phục uyên vỗ trán, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này. Anh theo bản năng cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó thò đầu ra khỏi bếp, giống như một người chồng cằn nhằn vợ về muộn, gọi về phía cửa. Mấy giờ rồi, Bắc Tuyền cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền xách vali, khuỷu tay cong treo chiếc dù đen, nhấc chân vào cửa. Khi quay người đóng lại cánh cửa, cơ thể cậu không kiểm soát được mà loạng choạng một chút. Cậu vội vàng giơ tay vịn khung cửa, cố nén sự khó chịu trong lồng ngực, nhìn về phía vệ phục uyên. May mắn là ánh sáng trong phòng khách lúc này rất tối, vệ phục uyên không chú ý đến sự bất thường của Bắc Tuyền. Tôi đang hâm nóng gà rán. Vệ phục uyên quay đầu lại lấy mấy miếng gà trong lò vi sóng. Cậu có muốn ăn cùng không? Không cần, Bắc Tuyền bám chặt khung cửa. Mơ u bàn tay nổi lên từng đường gân xanh do dùng sức. À đúng rồi, cậu nói, có thể phiền cậu giúp tôi ra ban công gọi Gia Tân không? Cứ nói tôi đang đợi cậu ấy ở văn phòng. Vệ phục uyên bưng hộp cơm đi ra, dùng ánh mắt dò xét quét qua quét lại trên người Bắc Tuyền hai lần, nhưng không nhìn ra điều gì bất thường. Mấy giờ rồi, giờ này mà gọi Gia Tân? Anh hỏi, tôi mang về cho cậu ấy hai cây mầm dược quý hiếm. Bắc Tuyền thuần thục bịa chuyện. Chỉ hoãn đến ngày mai, cây mầm nhỏ sẽ héo mất. Vệ phục uyên mù tịt về nghề làm vườn, tự nhiên rất dễ dàng bị Bắc Tuyền lừa qua. Vậy được rồi, tôi đặt đồ ăn đêm xuống sẽ giúp cậu đi gọi. Anh xoay người lên lầu, đi được vài bước, lại bám vào tay vịn thò đầu ra. Ngày mai tôi còn phải thi, chưa ôn tập xong đâu, lát nữa sẽ về thẳng phòng nhé. Bắc Tuyền vẫy tay với anh, ra hiệu vệ phục uyên cứ tự nhiên. Sau đó, cậu nhìn theo trợ lý của mình, cộp cộp cộp, biến mất ở khúc quanh cầu thang, mới giống như kiệt sức, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống ở hiên nhà. Khụ, khụ khụ, cổ họng Bắc Tuyền ngọt lịm, dùng tay áo che miệng, khẽ ho hai tiếng. Khi cậu buông tay ra, mặt trong cổ tay áo đen ướt đẫm, mang theo mùi máu tanh. Bắc Tuyền chống cửa bò dậy, mặc kệ chiếc vali và chiếc dù đen quý giá của mình, lảo đảo đi vào thư phòng. Khoảnh khắc cậu mở cửa phòng, ở góc khuất trên kệ sách cao nhất, một nghiên mực chợt lóe lên một vệt hồng quang, sau đó, Chu Lăng liền đứng giữa phòng. Cậu làm sao vậy? Chu Lăng nhạy bén bắt được mùi máu tươi trên người Bắc Tuyền, nhíu chặt mày. Đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, Bắc Tuyền căn bản đã không còn sức để giải thích. Thân mình hắn đột nhiên đổ về phía trước, ngã vào người Chu Lăng, giây phút cuối cùng vẫn không quên dặn dò. Đóng cửa, đừng để tiểu vệ biết. Khoảng 5 phút sau, Điền Gia Tân giống một cơn lốc nhỏ thổi vào thư phòng. Lúc này, Bắc Tuyền đã ngồi trên ghế, cởi bỏ quần áo, để lộ bê, ân. Xê trắng như ngọc dương chi, chỉ là trên vai trái cậu có một vết đen hình bán nguyệt rất lớn, bao trùm hơn nửa vai, còn kéo dài xuống đến trước ngực và sau lưng. Mặc dù không có vết máu, nhưng đó rõ ràng là dấu vết của một loại mãnh thú nào đó để lại. Điền Gia Tân hít ngược một hơi khí lạnh, ngay cả những sợi tóc xoăn cũng dựng đứng lên. Cậu rốt cuộc đã đụng phải cái gì? Sắc mặt Bắc Tuyền tái nhợt như giấy, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy ròng ròng xuống, cả người như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Tuy nhiên, cậu vẫn giơ tay phải lên, giơ hai ngón tay. 20 con cổ lang, Bắc Tuyền nói, lúc giao chiến phải bảo vệ người liên lạc do sư phụ phái tới, nên không cẩn thận bị cắn một miếng. Điền Gia Tân nhảy dựng lên như một con thỏ, nhảy mấy cái tại chỗ. Tôi thật là... Nhóc tức giận đến mức nói những tiếng lóng mà Bắc Tuyền không hiểu. 20 con cổ lang, cậu không muốn sống nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh không lại chẳng lẽ không biết chạy sao? Điền Gia Tân vừa mắng vừa quay đầu lao ra khỏi thư phòng. Đợi đó, tôi đi lấy thuốc cho cậu. Nói rồi, nhóc ta giống như một viên đạn pháo BNR. Vận hai chân ngắn ngủn, cắm đầu chạy lên lầu. Chu Lăng đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn người bệnh đang đổ sụp trên ghế. Ngay vừa rồi, trong 5 phút chờ đợi Điền Gia Tân đến, Chu Lăng đã nắm sơ bộ toàn bộ sự việc. Đối với cách làm của Bắc Tuyền, với tư cách là người giám sát, cô cảm thấy không có gì đáng chê trách. Chẳng qua, Chu Lăng rất bất mãn về một chuyện, cho nên tôi mới nói, anh cần một cộng sự thực sự. Cô lạnh lùng nhận xét, nếu lần này có người đi cùng anh, thì con, đầu sói, kia có lẽ cũng không dám tùy tiện ra tay. Cách chương.